Trương đại thiếu gia căn bản không hề có lực phản công. Lúc này công chúa Bạch Tuyết không những không nghe theo mệnh lệnh, ngược lại còn khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài của Lục Thành bắt đầu từ cái bụng rắn chắc của Trương Ngọc Văn. Thong thả, di chuyển lên phía trên. Cuối cùng, cái tay kia dừng lại ở trước ngực của đối phương, bắt đầu nhẹ nhàng mà hữu lực vuốt ve vòng quanh đầu V cũng tăng tốc chuyển động ở hạ thân. Vật thể đang đóng chiếm ở trong cơ thể Trương đại thiếu gia nhất thời lại trướng lớn một vòng. Nơi hai người gắn kết chặt chẽ bị kéo căng ra giống như đã tới cực hạn. Rồi lại theo động tác không ngừng tăng nhanh của người đàn ông, mà lại bị kéo căng. Rất nhanh, cái nơi lúc đầu căng trướng biến thành tê dại lại biến thành khát cầu mãnh liệt không thể bổ khuyết. Mồ hôi ướt sũng toàn thân. Hai người đều giống như mới bước ra từ trong nước, chân tay ướt đẫm bám dính vào nhau, trong không khí tràn ngập khí nóng tình dục, giống như muốn làm bốc hơi cả người trong không gian huân tâm màu dục này. Lục Thành ở sau lưng, ôm chặt lấy cô bé lọ lem ướt sũng của anh, đầu ngón tay phải của người đàn ông nắm lấy một đầu V của Trương đại thiếu gia. Giống như thưởng thức, không nhẹ không nặng lại không hề thả lỏng vuốt ve nó. Khẽ gãi ở đỉnh, phấn xuống, cuối cùng làm cho Trương đại thiếu gia không thèm khống chế nữa. Kêu ra tiếng, pa, lục, Lục Thành, người bị đặt ở dưới thân trà đạp căng cứng thân thể. Không tự giác kêu lên tên của người đàn ông, kêu xong, lý trí lại bay về một ít, làm cho cậu vừa thoải mái lại ảo não. Chuyện gì, người đàn ông nhéo nhéo vật nhỏ tròn tròn trong tay kia. Ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ. Là rất thoải mái sao? Thiếu gia, một mặt vẫn như cũ không hề lơi lỏng đè lên cậu ra sức làm việc. Ô thoải cái đầu quỷ nhà cậu. À Lục Thành, khi Trương Ngọc Văn đang chìm đắm trong ý loạn tình mê mà kêu ra tên của anh. Hung khí sớm cứng rắn như thiết nhất thời lại càng thêm chướng đau. Lục Thành khó khăn kiềm chế cắn lên cổ Trương Ngọc Văn. Vấn chặt cậu, liên tục đâm vài cái mới thả lỏng. Nhẹ nhàng liếm ướt lỗ tai của cô bé lọ lem. Tôi ở đây, công chúa điện hạ. Lục Thành buông ra đầu V bị anh đùa bỡn đến sưng phồng. Tay lại trượt xuống phần eo của Trương Ngọc Văn. Nâng cậu, kéo Trương Ngọc Văn nửa quỳ lên. Anh nắm chặt thắt lưng của Trương Ngọc Văn. Trương đại thiếu gia bị bắt mở rộng chân. Nửa nằm sấp ở trên giường. Cảm giác cả thân trên cơ hồ dựng chồng ngược lên. Bị Lục Thành đâm từ trên xuống. Nơi đang ngậm lấy tính khí của Lục Thành, còn hơn vừa rồi, càng thêm gắn kết chặt chẽ khăng khít, bị hành động không ngừng của đối phương bắt buộc mấp máy. Rồi lại bị kéo căng thêm, trong phòng tràn đầy tiếng da thịt chạm vào nhau, còn có lẫn trong đó tiếng nước ma sát, Trương đại thiếu gia bị đùa bỡn một đêm vốn không có tinh thần. Giờ phút này tức thì bị Lục Thành làm cho ngoại trừ thở dốc. Rốt cuộc không phát ra thêm thanh âm dư thừa nào nữa. Quỳ nằm sắp đâm chọc một hồi, tay Lục Thành vòng qua nách Trương Ngọc Văn, ôm theo cậu đứng dậy, chống đỡ lấy cậu, hai người quỳ gối ở trên giường. Một mặt đưa đẩy, Lục Thành kéo mắt Trương Ngọc Văn qua, hơi hơi cụp mắt, nhìn vẻ mặt bị mình làm cho mê loạn không chịu nổi của đối phương. Rồi sau đó hôn lên môi của cậu ta. Anh cũng không biết vì sao mình lại yêu người này muốn chết. Yêu đến mức ước gì mỗi giây mỗi phút đều muốn giam cầm cậu ta ở bên cạnh mình. Yêu đến mức khi người này ở trước mắt anh liền hận không thể vĩnh viễn làm cho cậu ta gắn kết cả thể xác lẫn tinh thần với mình. Bọn họ một mặt hôn sâu, môi lưỡi giao chiến, hạ thân còn quấn chặt cùng một chỗ. Lục Thành ôm lấy Trương Ngọc Văn hung hăng đâm chọc. Giống như không thể thỏa mãn, làm cho đối phương thần trí mê say, hơi lạnh từ lúc nào đã tràn ngập căn phòng, hai người đều không có chú ý, ngày đã sáng, ô a, không biết khi nào, đã từ tư thế quỳ sấp, biến thành mặt đối mặt ôm nhau, ngồi ở trên giường đưa đẩy, trước ngực hai người dính đầy tinh dịch của Trương đại thiếu gia. Khi thân thể kề sát nhau ma sát, bị sát đầy phía trước. Làm cho quang cảnh xuân sắc rạt rào càng trở nên ám muội mà dâm mỹ. Mà Lục Thành mới chỉ phát tiết có một lần hiển nhiên còn chưa thỏa mãn. Đủ, Rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Ngọc Văn bị làm đến không thể chống đỡ được. Mà mở miệng với đối phương cầu xin tha thứ. Nhưng người đàn ông đã bị tình dục bao phủ tâm trí căn bản không nghĩ tới việc buông tha cho cậu. Lục Thành ôm lấy cô bé lọ lem của anh, làm cho cậu ngồi lên háng của mình. Hai chân Trương Đại Thiếu ra ngoác vào nhau ở phía sau anh. Bị anh làm cho thở dốc không có quy luật, ngay cả tiếng kêu cũng trở nên khàn khàn. Bởi vì tư thế mà sức nặng cả người Trương Đại Thiếu ra giống như đều tập trung ở chỗ giao nhau kia. Do đó đi vào càng sâu, cảm giác lúc đưa đẩy mang đến càng thêm rõ ràng. Lục Thành ôm lấy cậu, ngậm lấy đôi môi của Trương Ngọc Văn liếm mút, trêu đùa đầu lưỡi nóng ướt bởi vì không thể khép kín miệng mà vô cùng ngoan ngoãn của cậu ta. Đảo quanh ở trong khoang miệng cậu ta, làm cho đầu óc Trương Ngọc Văn run lên, ngồi để đưa đẩy một hồi. Lục Thành mới nâng mông của Trương Ngọc Văn lên, làm cho cậu dán vào mình. Ôm cậu cao lên một ít, một bên đầu vê đáng yêu trên ngực của Trương Đại Thiếu gia vừa lúc dừng ở bên môi Lục Thành. Thế là anh khẽ nhếch miệng, ngậm lấy nó, liếm liếm, rồi sau đó dùng sức mút vào thật mạnh. Trương Đại Thiếu gia nhất thời không thể kiềm chế kêu lên. Lục Thành nâng người cậu, thong thả rút ra hung khí của mình, chỉ để lại đầu nấm ở trong động, không nhanh không chậm. Hích hích vài cái ở cửa động sưng đỏ của cậu ta. Ô, cảm giác trống rỗng truyền đến tứ chi trăm hài. Phun khắp toàn thân Trương Ngọc Văn. Cậu mẹ nó cho tôi, a. Chữ động vào lúc Lục Thành đột nhiên bỏ hai tay ở đầu vê của cậu ra. Bị một cái đâm thật mạnh, liền rốt cuộc không phát ra được. Tính khí cứng rắn nóng bỏng. Vào một khắc Trương Ngọc Văn ngồi xuống kia, đi vào chiều sâu trước nay chưa từng có. Hai quả cầu ở phía dưới của Lục Thành, trong chuyển động liên tục không ngừng của anh, tê sát đè ép lên huyệt khẩu, giống như đang muốn chen vào trong cơ thể của Trương Ngọc Văn. Ô từ bỏ, pa chiều sâu cùng lực đạo đáng sợ, tựa như tình yêu mãnh liệt đến muốn ăn sạch cậu vào bụng của người đàn ông. Trương Đại Thiếu ra ngoài miệng kêu ngừng, lại không kìm lòng được mà ôm Lục Thành càng chặt, cậu yêu anh ta muốn chết. Cậu làm sao không muốn, tựa như trong rất nhiều năm, anh ta do ghét cậu mà làm như không thấy, mà cậu do hận anh ta mà luôn luôn khiêu khích, cậu hận anh ta thì anh ta cũng thế, cậu thương anh ta thì anh ta cũng thế, đây chẳng phải là thiên lý hồ đồ sao? Cô bé lọ lem bị phá thành mảnh nhỏ mang theo tiếng kêu hổn hển, lại bị Lục Thành nuốt vào miệng, hơi lạnh đến lại đi. Mồ hôi cùng tinh dịch trên thân thể hai người, làm cho ga giường sớm đã hỗn loạn dính ướt, Trương Ngọc Văn cuối cùng lại bị làm hôn mê bất tỉnh. Đặt cậu lên trên giường, Lục Thành lại đâm chọc một hồi nữa, cuối cùng run mạnh một cái, đem nhiệt dịch đều bắn vào trong người Trương Ngọc Văn, anh ngã vào trên người Trương Ngọc Văn, ôm lấy cậu ở trong căn phòng nóng bức dâm loạn, Trương Đại Thiếu gia mệt đến ngất đi nhắm chặt hai mắt. Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, mềm nhẹ bao trùm lên đôi môi đang hé ra, Lục Thành hôn lên khuôn mặt của Trương Ngọc Văn, phủ xuống môi của cậu ta, không biết vì sao di động rơi trên mặt đất đột nhiên vang lên. Lục Thành hít sâu một hơi, rút khỏi thân thể của Trương Ngọc Văn, xuống giường nhặt di động lên, hôn lễ của hai người tôi đã tìm được một công ty không tồi để làm rồi. Tôi nói. Cậu rốt cuộc chuẩn bị đến bao giờ mới nói với cậu ta chuyện kết hôn? Công chúa Bạch Tuyết môi hồng răng trắng quay đầu lại, nhìn cô bé lọ lem đang chìm trong giấc ngủ say của mình. Rồi sau đó anh mới nở nụ cười với điện thoại. Hiện tại, cậu đến đoán xem tôi là ai? The End, cách chương.